Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 823, ký sinh trùng. Ký chủ, vứt đi trong nhà xưng thỉnh thoảng có cầm trong tay súng ống nam tử bốn phía đi đi lại lại. Trong tay bọn họ thương cũng là ngũ hoa bát mã, súng ngắn, nòng súng có khương tuyến, súng săn. Mễ Tử Hiên thậm chí thấy được AK-47. Như vậy tình cảnh tại Hoa Hạ đối với súng ống quản lý tương đối nghiêm khắc quốc gia gần như là không thể nào xuất hiện. Thế nhưng tại Mỹ Quốc không khỏi thương quốc gia lại có thể trông thấy. Mễ Tử Hiên đi theo đích tư đi vào vứt đi trong nhà xưng. Đi vào Mễ Tử Hiên liền phát hiện này nơi đó là vứt đi nhà xưởng. Rõ ràng là cái chế độc nhà xưởng. Mười mấy người mặc phòng hộ phục người tự động hoàn thành từng đạo chế độc chương trình. Từ bọn họ màu da cùng tướng mạo đến xem, không giống lắm là người Mỹ, hẳn là Mexican. Mễ Tử Hiên không hiểu nổi đích tư đem hắn mang đến nơi đây làm gì. Không phải là muốn để cho hắn cũng tham dự tiến chế độc bên trong a? Việc này hắn phải làm, thân là một người bác sĩ. Mễ Tử Hiên là đánh nội tâm chán ghét thuốc phiện, thứ này nguy hại thật sự là quá lớn. Đích tư đi đến một cái thân cao gần tới 2 mét người da đen trước mặt nhỏ giọng nói vài câu. Vẻ mặt dữ tợn người da đen ánh mắt như chim ưng lợi hại hướng Mễ Tử Hiên xem ra. Để cho Mễ Tử Hiên có một loại không rét mà run cảm giác. Người da đen dùng nghi vấn thanh âm nói. Đích tư người nhất định phải để cho đồ khỉ da vàng thử một chút. Đích tư gật đầu nói. Bàm sự tình đã như vậy. Ta không đường có thể đi. Chỉ có thể để cho hắn thử một chút. Bàm trao mày cười lạnh nói. Hảo ba, ngươi nếu như dẫn hắn đi tìm cái chết. Ta đây cũng không cần phải ngăn đón ngươi. Đích tư người đem sự tình làm hư. Hai tư rất không cao hứng. Ngươi nên biết hậu quả là cái gì. Đích tư sắc mặt trong chớp mắt trầm trọng, nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Đi thôi. Mấy phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên đi vào một cái rất lều vải lớn. Trong lều vải dùng y dùng nhựa plastic ngăn cách. Bên trong là một cái phòng giải phẫu. Các loại chữa bệnh khí giới cần cái gì có cái đó. Trên bàn giải phẫu nằm cái người da trắng nam tử. Trên người đang đắp vô khuẩn đơn, mấy người mặc giải phẫu y nam tử đang đứng tại bên cạnh hắn. Bên ngoài ngồi lên cái có lưu đại hồ tử cao tráng người da trắng nam tử. Người này chính là hai tư, đích tư lão đại, ở trước mặt hắn quỳ hai cái ăn mặc giải phẫu y nam tử. Liên tục cầu khẩn hai tư không muốn giết bọn hắn. Hiện trường bầu không khí rất khẩn trương. Hai người ăn mặc giải phẫu y nam tử trên mặt toàn bộ đều mồ hôi lạnh. Tay nâng có cao cao. Tâm tình tương đối kích động. Vẻ mặt vẻ sợ hãi. Hai tư đứng phía sau mấy cái cầm trong tay súng ống vẻ mặt lạnh lùng nam tử. Hai tư lạnh lùng nhìn xem hai người cầu xin tha thứ nam tử thanh âm tương đối lạnh lùng nói. Các ngươi nói với ta không có biện pháp cứu sống hắn. Trong đó một người nam tử vẻ mặt vẻ sợ hãi vội la lên. Tiên sinh thương thế của hắn quá nặng. Chúng ta thực không có cách nào. Hai tư trên mặt sát khí càng nồng nặc lên. Đột nhiên đứng lên. Cùng một đầu nổi giận gấu bự rít gào nói. Người biết hắn đối với ta có nhiều có trọng yếu không? Nói đến một bà nắm chặt nam tử cổ áo. Mặt gần như đều muốn áp vào trên mặt hắn giận dữ hét. Ngươi biết không, nam tử đầu sau này giơ lên, trên mặt mồ hôi lạnh hình thành từng đạo dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuống. Cầu khẩn nói, không nên, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Hai tư trên tay vừa dùng lực cầm nam tử ném tới trên mặt đất. Hai tay xoa xoa đầu giận dữ hét, phế vật, hỗn đản, hỗn đản. Nói đến đây đột nhiên móc ra thương. Tiếp tục bóp cò đối với nam tử xạ kích. Bang bang, tiếng súng chấn động Mễ Tử Hiên trong tay ông tác hưởng. Trong khoảnh khắc nam tử trên người giải phẫu y đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên đã chết, nhưng hai tư như trước không có đình chỉ xạ kích. Bang bang, tiếng súng như trước đang tiếp tục. Hắn vừa lái thương vừa mắng nói. Con chó đẻ, đứng ở Mễ Tử Hiên bên người đích tư lúc này cũng là vẻ mặt mồ hôi lạnh. Cúi đầu cũng không dám nhìn nổi giận hai tư. Rốt cục tới hai tư cầm đạn đánh quang. Hắn mãnh liệt khẩu súng đánh hướng đích tư. Giận dữ hét, đích tư ngươi con chó đẻ. Ngươi đem sự tình làm hư. Làm hư ngươi biết không? Đích tư đầu bị thương đập ra một cái đại lỗ hổng lớn. Đỏ tươi xuôi máu tuôn ra chảy xuống. Trong khoảnh khắc liền đem đích tư mặt nhuộm đỏ. Nhưng hắn vẫn không dám trả lau. Dù cho một chút, thân thể hơi có chút run rẩy nói. Thật xin lỗi hai tư. Hai tư đột nhiên tiến lên vài bước nắm chặt đích tư cổ áo rít gào nói. Ngươi chính là cái tạp chủng. Ngươi con chó đẻ. Ta thề, nếu như lúc chết, ta sẽ cho ngươi cho hắn chôn cùng. Đích tư rất rõ ràng hai tư là một nói được thì làm được người. Lại càng là cái tâm ngoan thủ lạt người. Hắn nói giết chính mình, liền nhất định sẽ giết chính mình. Hiện tại hắn đã đến bên bờ sinh tử. Hắn không muốn chết, vội la lên. Hai tư, hắn có lẽ có thể cứu sống lúc. Nói đến đây chỉ một ngón tay Mễ Tử Hiên. Hai tư đột nhiên cười, buông ra đích tư, đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt, thân thủ vỗ bả vai hắn, liền cùng nhiều năm không thấy lão hữu nói. Nói cho ta biết, ngươi có thể cứu sống lúc. Mễ Tử Hiên nhìn xem hai tư không nói chuyện, bọn họ trong miệng lúc bị thương thành bộ dáng gì nữa Mễ Tử Hiên cũng không biết. Hắn kia biết mình có thể hay không cứu sống lúc. Hai tư thượng một giây trả lại vẻ mặt ôn hòa cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện. Một giây sau liền nổi trận lôi đình quát. Con chó đẻ, nói cho ta biết, ngươi có thể cứu sống lúc. Đổi thành người khác vừa thấy được hai tư dùng thương cầm một người. Đánh thành cái sàng, này sẽ lại đứng ở bên cạnh hắn gào thét liên tục. Đã sớm sợ tới mức đái ra quần. Nhưng Mễ Tử Hiên lại thần sắc bình tĩnh nói, ta phải xem trước một chút tình huống của hắn. Hai tư cười ha hả lấy nắm cả Mễ Tử Hiên bờ vai, mang theo hắn hướng trong phòng giải phẫu đi. Vừa đi một bên cười nói, con chó đẻ, nếu như ngươi cứu không sống hắn, ta sẽ cho ngươi cho ta thân ái nhất lúc chôn cùng. Mễ Tử Hiên bị hai tư đẩy mạnh phòng giải phẫu. Hắn cũng không đổi phòng giải phẫu, trực tiếp đi đến lúc trước mặt xem đã thương thế hắn lập tức là chau mày. Đại lượng giảm thanh đánh trúng lúc ổ bụng, cầm tất cả phần bụng gần như đập nát, đồng thời cứng rắn xé nát tất cả tràng đạo hệ thống. Khủng bố như thế mà nghiêm trọng thương thế quá khó giải quyết. Căn bản không có biện pháp trị liệu, tràng đạo hệ thống là nhân thể trọng yếu tiêu hóa khí quan. Thiếu một đoạn đến không có gì, nhưng là cả bị đánh nát, chẳng khác nào là người mất đi trọng yếu tiêu hóa khí quan. Làm sao có thể bất tử? Nghĩ cứu hắn đều không có biện pháp, sở hữu ruột đều bị đánh nát, căn bản không có biện pháp thông qua khâu lại xây dựng lại tràng đạo hệ thống. Như vậy thương thế, dù cho cầm tốt nhất thương tích khoa bác sĩ tìm đến cũng phí công. Mễ Tử Hiên nhìn xem, đột nhiên đối ngoại biên hô, như vậy làm tổn thương ta đến là có thể trì. Bất quá về sau hắn chỉ có thể uống thức ăn lỏng. Đồng thời hắn phân và nước tiểu cũng chỉ có thể từ phần bụng bên trong bài tiết ra ngoài. Cái kia, không có bị hai tư đánh chết bác sĩ lập tức hoảng sợ nói. Như vậy vết thương do súng ngươi làm sao có thể chữa cho tốt? Ngươi. Hắn lời không nói gì, bởi vì hai tư cười nhất thương đánh bại đầu hắn. Hai tư ha ha cười nói, vậy để cho con chó đẻ lúc dùng bụng đi ị a. Đích tư lúc này là thở dài ra một hơi, âm thầm vui mừng chính mình tìm đúng người. Xem ra lần này mình không cần cho lúc chôn cùng. Hai Tư cười nói, huynh đệ ngươi còn chờ cái gì? Nhanh chóng cứu cứu đáng thương Lúc A, để cho hắn dùng bụng đi y. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi mặc vào giải phẫu y. Tại một đám y tá kinh ngạc dưới ánh mắt bắt đầu cho Lúc làm giải phẫu. Mễ Tử Hiên cầm sở hữu rách tung tóe ruột từ trong bụng lật tìm ra chồng chất ở một bên. Những cái này ruột tản ra làm cho người buồn nôn phân mùi thúi. Cùng với bẩn mùi tanh, trừ Mễ Tử Hiên, trong phòng giải phẫu người tất cả đều nhíu mày. Mùi vị kia thật sự là rất khó khăn nghe thấy. Mễ Tử Hiên lại là lơ đễnh, nhìn xem những cái này rách tung tóe hỗn tạp lấy phân và nước tiểu. Máu tươi ruột nói, lập tức cho hắn dùng chất kháng sinh. Tốt nhất chất kháng sinh, ruột bị hư hao như vậy, Lúc ở bụng bên trong khẳng định toàn bộ đều phân và nước tiểu. Bị nhiễm là nhất định, cho nên phải dùng đại lượng chất kháng sinh phòng ngừa bị nhiễm tăng lên. Một cái người da trắng nam tử nhanh chóng đi lấy chất kháng sinh cho Lúc thua. Huyết tương đến là không dùng tại thêm, đã sớm tại thua. Mễ Tử Hiên nhìn xem kia một đống rách tung tóe ruột, đột nhiên cầm Lúc lưới lớn màng cho tất cả kéo ra. Lưới lớn màng phần dưới cũng sớm bị đánh nát, thế nhưng đầu trên không có việc gì. Mễ Tử Hiên chọn lựa ra một ít còn có thể dùng ruột phóng tới lưới lớn màng bên trong khỏa, đồng thời trả lại chặt đứt lưới lớn màng mấy cái động mạch để cho huyết thấm đến ruột. Nếu như kia hai cái bác sĩ không chết, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm hô. Người nghĩ dùng lưới lớn màng đương, ký chủ. Không sai, Mễ Tử Hiên chính là muốn làm như vậy. Lúc này những cái này ruột chính là ký sinh trùng. Lưới lớn màng thì là, ký chủ. Ký sinh trùng, cần nhờ lưới lớn màng huyết dịch sống sót. Làm như vậy, pháp quả thực là không thể tưởng tượng. Căn bản không ai nghĩ đến. Càng không ai dám làm như thế, bởi vì không có biện pháp xác định biện pháp này hữu hiệu tính. Thế nhưng Mễ Tử Hiên biết biện pháp này là có hiệu quả, nhưng lại có thời gian hạn chế. Những cái kia ruột chung quy không phải chân chính ký sinh trùng, mà lưới lớn màng cũng không phải chân chính ký chủ. Lưới lớn màng cùng với trong đó huyết dịch có thể bảo chứng những cái này ruột tại trong thời gian ngắn không xấu chết, một lúc sau có thể lại không được. Mễ Tử Hiên chỉ huy những người khác cầm Lúc ổ bụng bên trong phân và nước tiểu còn có tổ chức cặn đều thanh lý sạch sẽ, nhiều lần xúc phòng ngừa bị nhiễm tăng lên. Hắn thì bắt đầu may vá lưới lớn màng bên trong ruột. Mễ Tử Hiên tốc độ rất nhanh, người bên cạnh căn bản không thấy rõ hắn động tác. Thậm chí có người cảm giác Mễ Tử Hiên tay lưu ở đạo đạo tàn ảnh. Mấy phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên trong tay liền xuất hiện một đoạn rậm rạp lấy khe hở tuyến ruột. Bộ dáng rất khó coi, nhưng để cho trong phòng giải phẫu đều hít sâu một hơi. Trước mắt này người trẻ tuổi không tưởng nổi người, lại thực dựa vào khâu lại chắp vá xuất một đoạn ruột. Thứ này có thể sử dụng sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Đường Mễ Tử Hiên cho đoạn này ruột kết nối vào động tĩnh mạch. Ruột mặc dù có chút rớm máu, nhưng cũng không có biến thành màu đen. Cái này có nghĩa là đoạn này ruột không có hoại tử. Nếu như biến thành màu đen phát hôi, đoạn này ruột khẳng định liền hoại tử không thể dùng. Hai Tư đứng bên ngoài vừa nhìn lấy Mễ Tử Hiên làm giải phẫu, ha ha cười nói, Lúc con chó đẻ có thể cứu chữa. Lúc này nếu như Mỹ Quốc một đám thương tích khoa chuyên gia ở đây, nhất định sẽ cả kinh cầm trong mắt chừng đến trên mặt đất đi. Thật sự là Mễ Tử Hiên giải phẫu quá thần kỳ. Hắn lại để cho có thể nghĩ đến như thế không thể tưởng tượng giải phẫu phương thức. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.